Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, một giai tiến hóa. Nhắc nhở, sủng vật của ngươi ma thần tiến hóa kết thúc, thành công tiến hóa thành cấp 1 sủng vật, năng lực tiến hóa tạm thời phong ấn, tại ngươi tấn thăng đến sĩ quan quân hàm về sau, nên năng lực sẽ bị giải phong. Tại cỏ xanh như trải thảm ngọn đồi nhỏ bên trên chú lưu hơn nửa canh giờ. Tần Trường Phong rốt cục chờ đến quân hàm nhật ký nhắc nhở. Sủng vật từ cấp không tiến hóa đến cấp 1. Lúc này ma thần thuộc như sau. Danh tự, ma thần, sản xuất thế giới, alien khế ước, phẩm giai, chuyên môn có thể trưởng thành. Trạng thái, cấp 1, trưởng thành độ, ấu sinh. Ăn hoặc là dư thừa năng lượng bổ sung, có thể tăng tốc sủng vật sinh trưởng. Thuộc tính cơ sở, công kích 60, phòng ngự 30, sinh mệnh 650, thể lực 500, tốc độ 5m/giây, 8m/giây. Ghi chú, theo sủng vật trưởng thành, thuộc tính cơ sở tại bản giai đoạn bên trong còn đem có tăng lên trên diện rộng. Thiên phú, thôn phệ tiến hóa, không thể thăng cấp, hiệu quả nói rõ, hơi, tạm thời phong ấn, chủ nhân tấn thăng thông thiên tháp tầng thứ 2 lúc giải phong. Kỹ năng 1, ký sinh, sủng vật ma thần di truyền từ alien năng lực, từ thể nội sinh ra một viên ký sinh phôi thai, bị sinh vật hữu cơ nuốt vào trong bụng về sau, liền có thể mở ra ký sinh tiến hóa. Sau một thời gian ngắn đem hấp thu túc chủ ưu tú gen đàn sinh ra một con loại sinh vật hình thù quái gì, cũng từ túc chủ thân thể bên trong phá thể mà ra. Phôi thai sinh ra thời gian 15 phút, sống sót thời gian 24 giờ. Ghi chú, trước mắt chỉ có thể sinh ra một viên ký sinh phôi thai. Kỹ năng 2, Velociraptor huyết mạch, bị động. Bởi vì thôn phệ Velociraptor gen nguyên nhân, sủng vật ma thần sẽ có được Velociraptor khí tức cùng dấu vết truy tung năng lực. Đối kháng có hạn cấp bậc cấp 3, cũng có được cùng khủng long giao lưu năng lực. Nhất là tại cùng Velociraptor giao lưu lúc, sẽ có phi thường lớn xác suất bị coi là đồng loại. Ghi chú, nên năng lực đồng thời có thể sử ma thần cùng ký sinh phôi thai sinh ra loại sinh vật hình thù quái dị tại khoảng cách nhất định bên trong trực tiếp tiến hành tâm linh giao lưu. Kỹ năng 3, tấn mãnh chảo kích, bị động, thông qua Velociraptor gen thu hoạch được ưu tú năng lực, khiến cho sủng vật ma thần tại dùng móng vuốt công kích thí luyện giả lúc có 20% xác suất phát động tấn mãnh một kích, ngoài định mức tạo thành cơ sở công kích 50% tổn thương. Cũng không nhìn tất cả phòng ngự, kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 5. Ghi chú, bởi vì sủng vật ở vào ấu sinh kỳ, lợi chảo chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên kỹ năng này tạm thời ở vào phong ấn trạng thái. Làm sủng vật tiến vào thành thục kỳ về sau, tự động giải phong, nhắc nhở, sủng vật chuyên môn kỹ năng sẽ không theo phẩm giai tăng lên mà cố định tăng lên. Chỉ có làm sủng vật thôn phệ cùng kỹ năng năng lực có quan hệ sinh vật về sau, mới có thể thông qua hấp thu tương ứng gen tiến hành dung hợp cường hóa. Đánh giá, nó đã bắt đầu triển lộ phong mang, nhưng giống như ngươi, nó cũng chỉ có một lần sinh mệnh, cố mà trân quý đi. Ngoại trừ không thể giúp ngươi sinh con, nó so bất luận cái gì bạn lữ đều hữu dụng mà lại đáng tin cậy. Xem hết thuộc tính về sau, Tần Trường Phong trong lòng chỉ có hai chữ, đó chính là hài lòng. Vẫn còn ấu sinh kỳ, thuộc tính cơ sở liền có thể so với một cái không có trang bị binh nhì bình thường thí luyện giả. Không nói, kỹ năng 2 cùng kỹ năng 3 xuất hiện cũng thỏa mãn Tần Trường Phong tất cả chờ mong. Kỹ năng 2 bây giờ nhìn giống như chỉ có thể cùng Velociraptor giao lưu, nhưng theo Tần Trường Phong, lại là tương lai ký sinh năng lực tiến hóa, có thể sinh ra nhiều viên ký sinh hạt giống về sau. ký sinh alien ở giữa có thể trao đổi lẫn nhau phối hợp tác chiến hạt giống. Kỹ năng ba càng là một cái hoàn toàn nhằm vào thí luyện giả kỹ năng. Nghĩ trước đó hắn đều bị kỹ năng này dọa cho phát sợ. Cái khác sinh mệnh giá trị ít thí luyện giả một khi gặp được sẽ là cỡ nào kinh dị có thể nghĩ. Không nhìn phòng ngự, đây tuyệt đối sẽ trở thành hơn 9 thành MT. Khiên thịt, ác mộng, nói tóm lại, một khi tiến vào thành thục kỳ, cái này sủng vật liền có thể có được không tệ chiến lực. Để Tần Trường Phong thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. Huống chi chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ áp cấp. Hắn liền có thể lên tới tầng thứ 2, mà ma thần cũng đem có thể lần nữa có một lần tiến hóa cơ hội. Đối với ma thần tồn tại, Tần Trường Phong tạm thời cũng không tính để bất luận kẻ nào biết. Bao quát Eriu, bao quát AD, đây là hắn ẩn tàng một chương vương bài. Lần thứ nhất tại thí luyện người trước mặt công khai biểu diễn. Nhất định sẽ là tại ngăn cơn sóng dữ hoặc là cho địch nhân một kích chí mạng thời điểm. Cho nên, đang tra nhìn ma thần thuộc tính về sau, Tần Trường Phong liền trực tiếp đối sủng vật truyền đạt thai nghén ký sinh phôi thai mệnh lệnh. Sau đó liền bình tĩnh đợi, 10 phần 5 loại về sau, hắn liền đột nhiên đứng dậy, tại AD cùng Eriu kinh ngạc vẻ mặt nói ra, ta đi tiểu cái đi tiểu, hoa nha, siêu anh hùng cũng sẽ đi tiểu sao, tại Tần Trường Phong chấn định tự nhiên hướng đi cách đó không. Xa một rừng cây nhỏ thời điểm, làm con tin tiểu nam hài Gray lại đột nhiên tới một câu như vậy. Cái gọi là siêu anh hùng là Tần Trường Phong vì giải thích mấy người bọn hắn vì sao lại có vượt qua thường nhân lực lượng lúc. Cho cái này tiểu nam hài lập lời nói dối. Không nghĩ tới cái này đã thấy nhiều manga hài tử thật đúng là quả thật. Hài tử, siêu anh hùng đương nhiên cũng sẽ đi tiểu. Chúng ta sẽ không làm chỉ có ngã đi tiểu. Tần Trường Phong vì đem lời nói dối tiếp tục, liền tùy ý nói, nhưng lưu lại ba người nhìn qua bóng lưng của hắn lộ ra quỷ dị ánh mắt. Ngã đi tiểu, Tần Trường Phong một người rời đi dĩ nhiên không phải vì đi tiểu, mà là vì đem sủng vật phóng xuất. Hiện tại toàn bộ trong công viên khắp nơi đều là khủng long thi thể. Vừa vặn có thể cho ma thần ăn trưởng thành, nếu không đem nó phóng xuất túi bữa ăn dừng lại. Chính Tần Trường Phong đều cảm thấy có lỗi với nó. Díu dít, tại tiếng nói quen thuộc này vang lên trong nháy mắt, Tần Trường Phong liền cảm thấy thống khổ nhắm mắt lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, chính mình sợ nhất nghe được hai chữ lại là díu dít. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, mặc dù còn là thích phát ra díu dít tiếng kêu, nhưng cùng díu dít quái lại có khác nhau rất lớn. Chí ít sẽ không mỗi một câu nói đều mang lên cái kia khiến người ác hàn tiếng kêu. Chủ nhân, cho, đương trong đầu truyền tới một giống như là thú nhỏ đồng dạng yếu ớt thanh âm lúc. Tần Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra. Chỉ gặp đứng ở trước mặt hắn là một con cao cỡ nửa người thú nhỏ. Chỉnh thể hình dáng tướng mạo cùng Velociraptor giống nhau đến 7 phần. Đều là chân sau cường tráng, chân trước hơi có vẻ héo rút, nhưng nanh vuốt dị thường sắc bén dáng vẻ. Đầu lâu cũng là loại kia cùng loại đầu trâu hình chữ nhật. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ cái đuôi. Velociraptor cái đuôi tương tự một cây thon dài cây gỗ, mà ma thần cái đuôi lại càng giống là alien như thế roi thép hình. Mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng cái sau hẳn là so cái trước càng có lực sát thương. Dù sao cũng phải tới nói, bộ dáng bây giờ mặc dù không có màu đen dị tượng như thế xem xét chính là chuyên vì giết chóc mà sinh vật, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng so với trước đó con sen đã tốt hơn quá nhiều. Lúc này, đây chỉ có lấy vang dội danh tự sủng vật đang từ miệng bên trong chụp ra một viên lớn bằng ngón cái. Viên châu phía trên dính đầy một loại nào đó thể dính chất nhầy. Lung lay cái đuôi, Nó tựa như một con nịnh nọt chó xù đồng dạng dùng song chảo bưng lấy đưa cho Tần Trường Phong. Rất hiển nhiên, đây chính là nó thai nghén ký sinh phôi thai. Phía trên chất nhầy đối với bất kỳ một cái nào người bình thường tới nói đều phi thường buồn nôn. Duy nhất để cho người ta vui mừng chính là nó không phải từ hạ thân chụp ra, đương Tần Trường Phong dùng một khối lá cây bao vây lấy. Đem viên kia phôi thai cầm lấy lúc, lập tức liền nhận được quân hàm nhật ký nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đạt được sủng vật ma thần thai nghén ký sinh phôi thai trứng một viên. Hữu hiệu sống sót thời gian 24 giờ. Ký sinh túc chủ thực lực càng mạnh, ký sinh xác suất thành công càng thấp. Này phôi thai sống sót trong lúc đó, không thể thai nghén cái khác phôi thai. Cái này viên phôi thai trứng cùng Tần Trường Phong tại Alien khế ước thế giới bên trong từ người sinh hóa David nơi nào đạt được. Cuối cùng đưa vào thí luyện giả Merlin thể nội viên kia rất tương tự. Đều là như hổ phách đồng dạng một tầng trong suốt thể dính vật ở giữa phong tồn lấy một cái nho nhỏ. Côn trùng đồng dạng phôi thai. Chỉ bất quá hắn trong tay cái này viên thể tích hơi lớn. Mà lại bên trong phôi thai mơ hồ càng giống Velociraptor một điểm thôi. Kỳ thật từ trong phim ảnh là có thể biết. Alien ký sinh túc chủ có nhiều loại khác biệt phương thức. Thành thục nhất không thể nghi ngờ là ôm mặt trùng ký sinh loại này. Cho nên ở phía sau Alien hệ liệt bên trong, xuất hiện ký sinh phương thức cơ hồ tất cả đều là loại này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ôm mặt trùng ký sinh chính là mạnh nhất ký sinh phương thức. Bởi vì ôm mặt trùng ký sinh tạo ra cũng từ đầu đến cuối chỉ là màu đen hoàn toàn thể Alien. Mà không có chân chính sợ hãi chi nguyên mẫu thể. Mà lại Tần Trường Phong còn nhớ rõ. Tại hắn cùng AD trốn ở khế ước phi thuyền bên trên thời điểm. David từng nói qua. Tần Trường Phong là dị năng giả trong tranh đấu cuối cùng thắng được người. Trên lý luận một người cường đại nhất. Cho nên hắn đem chính mình đắc ý nhất tác phẩm dùng tại hắn trên thân. Loại này tác phẩm là không cùng mẫu thể có quan hệ đáp án là phi thường có khả năng. Lúc này mới giải thích vì cái gì sủng vật ma thần có thể di truyền tới ký sinh năng lực. Phải biết, tại Alien Gen hệ thống bên trong, chỉ có mẫu thể mới có sinh ra ký sinh chứng năng lực. Mà cái khác, Alien là không có loại năng lực này. Chỉ bất quá cuối cùng tại biến thành sủng vật về sau. Loại năng lực này nhận lấy cực lớn chế ước, cần thông qua thôn phệ tiến hóa đến lần nữa giải tỏa. Đem phôi thai trứng thu nhập không gian chữ vật về sau. Tần Trường Phong liền thông qua tâm linh hướng sủng vật ma thần nói ra. Ngươi đi theo ta phụ cận 500 mét trong vòng, gặp được có thể ăn đồ ăn liền ăn. Gặp được nguy hiểm liền tránh ra thật xa, hoặc là trực tiếp tới tìm ta, nhớ kỹ đồ ăn thứ hai, sinh mệnh thứ nhất, rõ chưa, díu dít, nó hưng phấn nhẹ gật đầu, rất có vài phần kích động dáng vẻ, nghĩ đến là đối chính mình sinh ra sau lần thứ nhất ngoài trời hoạt động cùng ăn phi thường chờ mong. Tần Trường Phong nhìn nó linh trí phi thường cao dáng vẻ, trong lòng cao hứng. Liền không có so đo nó díu dít âm thanh, vỗ vỗ đầu của nó về sau, liền để nó rời đi. Hắn cùng ma thần tâm linh giao lưu phạm vi chỉ có 100 mét, nhưng cảm giác phạm vi lại có 500 mét. Nói cách khác chỉ cần tại 500 mét trong vòng, Tần Trường Phong mặc dù không cách nào mệnh lệnh nó, lại có thể nhìn thấy nó tất cả những gì chứng kiến. Cho nên cũng không cần quá lo lắng nó sẽ gặp phải nguy hiểm. Cùng lúc đó, trừ phi là tại hai cái thế giới khác nhau, nếu không ma thần liền sẽ đối Tần Trường Phong một mực tồn tại một loại tinh thần cảm ứng. Vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể bằng vào đạo này tinh thần cảm ứng xác định Tần Trường Phong vị trí. Cũng cuối cùng tìm tới hắn, trở lại núi nhỏ đỉnh về sau. Tần Trường Phong tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Ba người cũng giống là quên đi đi tiểu cái này ngạnh. Lúc này, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt,